Dịu dàng yêu em, chương 255, góc truyện audio.com, 255, dị biến ngải ái ngước mặt lên, kinh ngạc nhìn Mộc Duệ Thần rời khỏi ghế nệm quay đầu nói chuyện với Kiều An Kỳ. Giọng nói của anh rất dịu dàng, cô không nghe rõ Mộc Duệ Thần nói gì, đê mê ngắm nhìn gương mặt và cơ thể anh, cô đã hao tâm, băng qua đại dương rốt cục cũng tới bên anh. Nghe được sự thật anh đã đính hôn với người con gái khác. Nhìn thấy cảnh anh âu yếm nói chuyện với Kiều An Kỳ ngải ái. Làm sao mày có thể chịu đựng được cơ chứ? Làm sao có thể chịu đựng nổi? Ánh mắt cô ghen ghét, đứng trong góc chờ Mộc Duệ Thần giao việc. Trong đầu cô tái hiện lại cảnh Mộc Duệ Thần làm tình với Mộc Lệ Vi. Lúc đó, anh liếc mắt nhìn cô một cái và không hề nhận ra cô. Bây giờ... cô không chạy trốn, không lùi bước, cô tìm đến đây và cô đứng ở đây Mộc Duệ Thần vẫn không nhận ra cô. Cô đi nghỉ đi, ngải ái nghe tiếng Mộc Duệ Thần, ngước mặt lên nhìn anh đưa Kiều An Kỳ vào trong phòng ngủ. Cởi áo khoác, vẫy tay với cô, hãy đen quần áo lại đây. Anh cởi áo ngoài, thẳng nếp màu trắng, ngải ái biết, đó là lễ phục đính hôn của anh, cầm quần áo đưa cho anh. Hốc mắt khô rát, thật sự rất đau lòng. Ngước đầu lên cô nhìn thấy Mộc Duệ Thần thay áo trước cửa sổ. Ngải ái cắn môi, cảm giác bờ môi đau nhói hóa ra đã cắn quá mạnh đến nỗi môi chảy máu. Mặn chát, cô chủ ngủ trong phòng. Cô ấy ở đây một mình sẽ sợ hãi. Cậu hãy ở trong phòng chú ý tới cô ấy cho đến khi tôi quay lại sau khi bữa tiệc kết thúc. Rõ chưa? Giọng nói Mộc Duệ Thần không chút cảm tình ra lệnh cho cô. Và cũng không hề liếc nhìn cô dù chỉ là một cái. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Ngải ái nhìn cánh cửa dần khép lại. Nhìn bóng lưng Mộc Duệ Thần xa dần. Nở nụ cười gượng gạo trên đôi môi đỏ tươi màu máu. Ngoài tình yêu giả dối của Mộc Duệ Thần. Giữa chúng ta còn lại gì chứ? Người phụ nữ bên trong tầng hầm tối tăm lần mò tới của màn hình đang hiển thị trên hệ thống. Ngón tay nhanh chóng nhấn vào điểm cố định, sau đó thở dài nhẹ nhõm, có mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh biếc, mệt mỏi đóng cửa, sau đó mở ra, ánh mắt bạo dạn, không ăn được thì đạp đổ, nhường cho người khác ư thế thì lúc xuống địa ngục sẽ không thể yên tâm. Ả từng tự nói với bản thân như thế nhưng vẫn không thể nỡ bỏ lại đánh bạc một lần. Một lần cũng tốt hít sâu. Ả nghe có tiếng nước nhỏ giọt, nhìn tia hồng quang lóe trên màn hình. Ả khẽ hừ lạnh một tiếng, ngón tay ấn vào phím. Đã thăm dò thành công. Không uổng công Ả tốn nhiều công sức như vậy. Sau đó Ả đứng dậy định pha một tách cà phê để tỉnh táo. Ả cần phải theo dõi tất cả các hoạt động của những loài vũ khí nguy hiểm này để đề phòng chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Bởi vì đây là con át chủ bài của Ả, lúc này, đột một có ánh đèn flash lóe lên. Ngón tay đang pha cà phê run rẩy, cả căn phòng chợt tối om, có người đến, khá nhanh nhẹn, động tác cực kỳ lưu loát, đôi mắt xanh của Ả mở to, nơi này không thể bị người khác phát hiện dễ dàng như vậy. Nghĩ thế, Ả rút súng từ trong người ra quát to. Ai, bóp, đèn lóe lên, cả căn phòng bật sáng. Mộc Lệ Vi nhìn mọi thứ trong phòng như cũ. Ngay cả ánh sáng màu đỏ chớp nháy trên màn hình cũng hoạt động bình thường. Không có gì thay đổi. Ả chợt thở hắt ra. Chắc vừa nãy là ảo giác. Ả cúi xuống tiếp tục pha cà phê. Lúc Ả nhìn xuống bàn, mắt liền mở lớn, cốc cà phê rơi xuống đất. Ả buột miệng chửi xít, hai thứ quan trọng nhất trên bàn đã biến mất, đột nhập trong vòng 10 giây và đánh cắp chúng mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, là ai? Rốt cục đó là ai? Có một bóng người băng qua cây cối nhanh như gió rồi đứng trong góc tối. Người đàn ông cao gầy dựa vào thân cây, huýt sáo, anh nhìn hai thứ đồ trong tay, hừ lạnh một tiếng, tặc lưỡi, Mộc Lệ Vi, tôi không coi trọng cô rồi. Xem ra cô cũng nặng tình quá nhỉ, giọng nói ngả ngớn, rồi nghiêm túc cất hai thứ đó vào người. Nhíu mày đăm chiêu xây dựng một tầng hầm trong này một mình cô nàng không thể làm được. Vậy thì ai đây, Bắc Minh Hàn, không, anh ta vừa mới đến đây căn bản không có khả năng. Theo như phán đoán của anh, Bắc Hàn còn sống đã là khá lắm rồi lần này. Công của cô ta khá lớn. Nghĩ thế anh bật cười. Phát một cái, biến mất trong bóng đêm. Sau bữa tiệc, Mộc Thận trở về phòng. Nhìn Vệ Thu Ninh ngồi trên ghế. Phiền chán nói, giờ này cô còn ngồi đây làm gì? Suý quẩy, cút đi. Vệ Thu Ninh từ từ ngẩng đầu lên. Lẳng lặng đứng dậy, cung kính nói, vâng, thưa chủ tịch, đưa phu nhân vào phòng giam. Từ giờ cho đến khi hôn lễ của cậu chủ không được thả ra. Mấy người đứng phía sau nhận lệnh liền đưa Vệ Thu Ninh ra ngoài. Còng tay còng chân bà lại. Sau lễ đính hôn, bà khôi phục lại thân phận người hầu. Vậy là nếu ngải ái lấy Mộc Duệ Thần và sống ở đây chắc cũng dị quá. Có khi lại bị ông già kia dê sồm nữa. Ghê quá nhỉ, ôi, thông cảm mình nhiều lời. Không xía vào không được. Mộc Thận quay người nhìn thấy vẫn có một người đứng phía sau. Người đó cao lớn, nhìn ông mỉm cười, chủ tịch hắn gọi, rồi đóng cửa, đi tới trước Mộc Thận. Anh là ai? Mộc Thận nhướng mày, vẻ mặt không nổi giận. Một mình đột nhập vào Mộc gia. To gan đấy, Bắc Minh Hàn cười đưa tay lột mặt nạ mỏng manh trên mặt. Môi vẫn nở nụ cười. Khiến ngài giận rồi, do gặp mặt ngài khó quá nên tôi buộc phải hành động. Xin thứ lỗi, Mộc Thận hơi rùng mình. Lạnh lùng nói, người của Bắc Minh gia đến đây làm gì? Ngài quả là tinh mắt. Bắc Minh Hàn cười, xem ra ngài vẫn còn nhớ đôi mắt này. Nếu ngài đã nhớ ra rồi, tôi cũng không vòng vo đi thẳng vào vấn đề. Mộc Thận hừ một tiếng. Mười mấy năm trước Bắc Minh gia các người ra sức nịnh nọt ta, sao ta có thể quên được? Bọn người vô dụng các người đều có đôi mắt màu xanh. Chủ tịch của Mộc gia vốn là người tự cao tự đại và vô cùng tàn ác. Điều này ai cũng biết. Bắc Minh Hàn không tức giận. Thong thả bước tới ghế nệm ngồi xuống. Hai tay khoanh lại, tư thế vô cùng tao nhã. Mười mấy năm trước, người của Bắc Minh gia chết trong phòng thí nghiệm của Mộc gia. Ngài vẫn còn nhớ chứ? Dĩ nhiên, đó là em gái tôi. Bắc Minh Tuyết, mặt Bắc Minh Hàn lộ vẻ thương tiếc. Mộc Thận cười nhạo, nếu ta nhớ không nhầm, nhà Bắc Minh gia tự động dâng để làm vật thí nghiệm. Hiện tại còn giả mù sa mưa làm gì? Bắc Minh Hàn nghe vậy, mặt sững lại, đúng vậy, để cải thiện con người Bắc Minh gia trời sinh yếu ớt. Không có năng lực chiến đấu. Hắn muốn thay đổi, cho nên đã chủ động đề nghị liên kết với Mộc gia. Nghiên cứu về lực lượng và khả năng chống cự của họ nếu có thể kết hợp với thuật thôi miên sẽ vực dậy được gia tộc Bắc Minh. Đó là một tin vui. Cho nên, bé Tuyết mới đồng ý đi. Cho dù hắn đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, bé Tuyết đều không từ chối. Anh, em đồng ý, đây là câu cuối cùng bé Tuyết nói với hắn. Nhóc con Bắc Minh, Mộc gia ta là nơi không dễ đột nhập. Mộc Thận lên tiếng nhắc nhở làm Bắc Minh Hàn bừng tỉnh. Anh không nhớ lại hồi ức nữa. Ngẩng đầu lên cười tủm tỉm, em gái vô dụng. Cuối cùng đã khiến thí nghiệm thất bại. Tôi muốn đến đây để giải thích, nhân tiện muốn cùng ngài trao đổi. Để thiết lập mối quan hệ giữa chúng ta. Dứt lời, Bắc Minh Hàn nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Mộc Thận. Khỏi, một gia ta không cần phải liên kết với một gia tộc kém cỏi như Bắc Minh. Mộc chủ nhà, trước tiên hãy nghe đây rồi quyết định. Bắc Minh Hàn đứng dậy lấy từ trong người ra một chiếc thẻ nhớ đặt trên bàn. Bình tĩnh nói, ngài không ngại xem qua rồi quyết định chứ? Đây là cái gì? Mộc gia hôm nay cưới cô chủ Kiều An Kỳ. Ngài không cảm thấy cô bé đáng ra nên gọi ngài một tiếng ông nội? Mặt Mộc Thận biến sắc. Kinh ngạc, Thu Ninh to gan, dám giấu giếm ta. Năm đó phu nhân từng bị con trai của ngài đưa đến sống một năm tại New York. Đã sinh Kiều An Kỳ vào lúc này. Sau khi ngài tự tay đánh chết con trai mình thì mang con dâu về, nhưng người con dâu đó vẫn luôn nghe theo ngài. Bởi vì chỉ để che giấu tất cả thế nên vào lễ đính hôn hôm nay. Đến một chữ cũng không hề nói ra. Tôi nghĩ điều bà ta muốn thấy là sự hối hận của một người người đâu. Đem phu nhân lại đây. Ta muốn tự mình thẩm vấn. Lạnh giọng ra lệnh, Mộc Thận tức giận đứng dậy. Ánh mắt tàn độc, con đàn bà này vì muốn trả thù Mộc gia mà che giấu nhiều năm. Hắn sẽ khiến bà ta phải hối hận, làm cho bà ta phải xin hắn tha thứ. Phục tùng, và trở thành một nô lệ. Chủ tịch bên ngoài có tiếng người nhốn nháo. Có mấy người xông vào, cúi đầu lo sợ, trên đường áp giả phu nhân về phòng giam đã bị người đưa đi. Giờ đang tiến hành điều tra, ở khắp mọi nơi đều không thấy tung tích của phu nhân. Một thân bóp cây gậy trong tay, nghe rắc một tiếng lớn, cây gậy gỗ bị bóp nát, vỡ vụn là Duệ Thần chấp nhận nghi thức đính hôn, lợi dụng sự cảnh giác lơ là của lão để cứu vệ Thu Ninh. Hơn nữa còn khiến tất cả mọi người không thể tìm được tung tích của con đàn bà đó. Kẻ dám làm như vậy, chỉ có thể là con trai lão Mộc Duệ Thần. Vô Phương, Mộc Thận cười lạnh, thằng nhóc càng ngày càng giống ta nhưng vĩnh viễn không thể học đến cấp cao. Vẫn chưa đủ khôn ngoan, vệ Thu Ninh cơ bản không thể rời khỏi khu biệt thự này bởi vì tay chân bà ta có xích. Chỉ cần khi bà ta ra khỏi đảo và có người phá xích, thuốc nổ sẽ phát huy tác dụng, cả người tan xác không còn dấu vết, xin ngài chớ nóng vội. Bắc Minh Hàn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt tối đen của lão già tiếp tục nói. Tôi muốn tiếp tục trao đổi với ngài. Ngài thấy sao, không có sự trao đổi của ta, cậu cơ bản không thể rời khỏi đảo. Cậu cũng không thể thôi miên được tôi. Huyết mạch của Mộc gia không thể bị đứt đoạn. Bắc Minh Hàn đứng đối diện với Mộc Thận. Tôi có thí sinh tốt nhất muốn cung cấp cho Mộc gia. Tôi cũng muốn tới phòng thí nghiệm của Mộc gia xem thành quả nghiên cứu về nhóm máu hiếm. Cả Bắc Minh gia và Mộc gia đều cùng có lợi. Ngài có thể từ từ mà suy nghĩ. Thí sinh tốt nhất, Mộc Thận híp mắt lại. Đúng vậy, Bắc Hàn mỉm cười bình tĩnh. Đưa tôi đến phòng nghiên cứu. Tôi sẽ nói cho ngài biết thông tin về cô gái này. Mộc Thận suy nghĩ một lúc rồi nói vọng ra ngoài. Sắp xếp máy bay. Chuẩn bị đưa Bắc Minh thiếu gia ra đảo nghiên cứu. Đôi mắt màu xanh lam của Bắc Minh nheo lại, mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói thầm, bé Tuyết, anh thành công rồi, Bắc Minh gia nhất định sẽ lớn mạnh hơn trước. Khẽ cười sau đó bước ra nhìn máy bay đã được sắp xếp. Hắn ngoái đầu lại nhìn về phía khu biệt thự. Mục đích của tôi đã đạt được, tôi không muốn cố ý lợi dụng cô. Hiển nhiên, cô đối với tôi không quan trọng đến thế, còn rất nhiều chuyện tôi muốn làm. Tiểu Ái, Bảo Trọng, Cách Chương.